Chiến soái Tiêu Thanh, chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 273. Nhìn thấy đồng thẻ đánh bài xếp chồng chất cá cược cho Bích Mạc. Ông chủ Trương lau mồ hôi lạnh. Đồng đờ đánh bài này cộng lại ít nhất cũng khoảng hơn 200 tỷ mà nhìn về phía Tiêu Thanh. Thì chỉ có khoảng 6 tỷ thẻ đánh bạc. Thắng được 6 tỷ, đền khoảng hơn 200 tỷ. Ông ta sẽ lỗ chết thôi, mặc dù Mạnh Hạo Nhiên hứa sẽ thưởng cho ông ta khoảng 300 tỷ. Nhưng đợt thua lỗ này, cộng với việc hợp tác trước đó với Mạnh Hạo Nhiên làm cho Ngô Tuệ Lan thua lỗ. Cho dù có nhận được 300 tỷ phần thưởng thì cũng không kiếm được bao nhiêu nếu trừ đi mà. Vì vậy, ông ta căng cổ họng lên mà hét lên. Bây giờ thay đổi tỷ lệ cược. Nếu cược Tiêu Thanh thì một ăn 10. Mọi người hãy cược trên người anh ta đi. Tôi xem trong Tiêu Thanh đó. Mọi người hãy cược trên người anh ta đi. Ông ta muốn lừa một số người đến cược chỗ Tiêu Thanh. Để sau đó số tiền ông ta phải đến sẽ ít hơn. Tỷ lệ gấp trăm lần. Tôi cũng sẽ không cược trên người anh ta đâu. Một xu tôi cũng không cược trên anh ta. Cược trên người anh ta là thua chắc đấy. Những người có mặt ở đó nhao nhao hét lên. Bọn họ đều cho rằng chỉ cần không phải kẻ ngu ngốc thì đều có thể nhìn ra Tiêu Thanh thua chắc rồi. So với Bích Mạc ấy mà thì chẳng khác nào con khỉ còm đấu với mãnh hổ cả. Làm gì có hy vọng để mà chiến thắng chứ. Ông chủ Trương tuyệt vọng. Những người này thật sự khó có thể lừa nổi mà. Tuy nhiên, vào đúng lúc này, Mục Thiên Lam đã tháo dây chuyền trên cổ ra, có chạy đến chỗ ông chủ Trương và nói: "Dây chuyền này, ông định giá đi. Tôi muốn cược cho chồng tôi." Ông chủ Trương cầm sợi dây chuyền và cẩn thận xem kỹ hơn rồi nói: "Chiếc vòng cổ Bulgari này không tệ. Tôi định giá 300 triệu. Cô cầm nó đi cược đi." Mục Thiên Lam sửng sốt. Hóa ra sợi dây chuyền Tiểu Thanh mua cho cô là hàng thật. Trị giá hơn 300 triệu lận. Trong khoảnh khắc, cô xúc động muốn rơi nước mắt. Chồng có đối với cô thật tốt, vì vậy cô mang sợi dây chuyền thế chấp vào người của Tiêu Thanh. Sau đó cô hưởng tới Tiêu Thanh hét lớn: "Chồng ơi, vợ đặt hạnh phúc của vợ cược trên người chồng đó nhé. Chồng phải thắng nhé, chồng không thể thua đấy. Biết không, nếu chồng thua, người sẽ bị thương. Vợ không muốn chồng bị thương. Vợ hy vọng chồng yên lành đi lên thì vẹn nguyên đi xuống đó." Sau đó, cô che miệng và bắt đầu khóc. Cô biết Tiêu Thanh không thể thắng. Nhưng cô vẫn muốn cho anh một chút động lực. Bởi vì cô cảm thấy chỉ cần Tiêu Thanh thắng thì anh sẽ không bị đau. Nếu thua thì nhất định sẽ rất thảm hại. "Bà xã đừng khóc, chồng sẽ không để cho vợ thất vọng đâu. Chồng hứa sẽ trở về nguyên vẹn không tổn hại gì mà." Tiêu Thanh mỉm cười. Đinh Trấn Huy thậm chế nhạo: "Còn muốn trở về nguyên vẹn à? Có thể bị tàn tật mà trở về đã là rất tốt rồi. Sợ là phải chết mới được xuống sàn đấu ấy. Đây rõ ràng là âm mưu muốn anh ta chết còn gì." Ngô Bội Nghi đang âm thầm theo dõi trong đám đông nói: "Hạo Nhiên, em thấy anh ta rất bình tĩnh và chả thấy sợ hãi chút nào thế này. Anh nói xem anh ta có thể đánh bại Bích Mắc được không?" Mạnh Hạo Nhiên cười nói: "Anh mượn Bích Mắc từ nhà thi đầu trung tâm quyền Anh Ngâm. Trong trung tâm quyền Anh Ngâm, không có người nào không biết đến Bích Mắc. Họ đều gọi anh ta là vua quyền. Trăm trận trăm thắng, chưa từng thua qua bao giờ. Với lại là do em chưa biết anh ta lợi hại đến mức nào đấy. Em có tin rằng anh ta có thể giết một con voi trưởng thành chỉ bằng một cú đấm không?" "Trời ạ, đánh chết một con voi trưởng thành chỉ bằng một cú đấm á?" Ngô Bội Nghi kinh hãi đến mức che miệng lại. Ánh mắt cô ta đầy hoảng sợ. "Khiếp thế thì quả là mạnh rồi anh nhỉ." Mạnh Hạo Nhiên mỉm cười: "Vì thế em đừng lo lắng. Cho dù Tiêu Thanh này có năng lực chiến đấu đi nữa thì trước mặt Bích Mắc, anh ta chẳng qua cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Bích Mắc có thể dễ dàng mà bóp chết anh ta." Chấm. Lúc này, ông chủ Trương hét lên: các người không được phép đặt cược nữa. Nếu đặt cược vào Big Mac nữa thì tôi sẽ phải đến chết mất thôi. Trọng tài, bẩm chuồng bắt đầu trận đấu đi. Cách chương.